Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202, Hồng Mông Thiên Thư. Chú Kiếm Thành ở vào Huyền Võ Quốc đệ tam đại quận thành Thiên Nam quận thành. Chỗ Huyền Võ Quốc lớn nhất phía nam, cùng man hoang giáp giới, man hoang hung thú hoành hành, dị tộc hưng thịnh, bởi vậy chú Kiếm Thành đảm nhiệm lên Huyền Võ Quốc phương nam biên cảnh thủ vệ muốn đảm nhiệm. Hắc thiết đổ bê tông biên giới thành tường cao lớn to lớn, kiên cố uy nghiêm, đem man hoang dị tộc ngăn cách bên ngoài. Chú Kiếm Thành quy mô to lớn, mặc dù không phải Thiên Nam quận quận thành, nhưng quy mô của nó nhưng vượt xa Thiên Nam thành. Nơi đây chính là biên giới cứ điểm, cực kỳ trọng yếu. Huyền Võ Đại Quốc phái có trọng binh trấn thủ, đề phòng xâm nghiêm, có lẽ là tới gần man hoang nguyên nhân. Chú Kiếm Thành lối kiến trúc mênh mông đại khí, cao lớn, uy nghiêm, sắc điệu lấy hắc, cho các loại làm chủ. Lầu các cung điện, vi ngôn đứng vững, khiến người ta không khỏi tâm sinh kính sợ. Chú Kiếm Thành trung tâm, một tôn đường kính 100 mét to lớn đỉnh trong lò, cắm một thanh cao 50 mét to lớn hắc kiếm. To lớn hắc kiếm chuôi kiếm dùng 8 cái thô to xiềng xích màu đen trói buộc chặt, phân biệt cột vào đỉnh lô 8 cái phương hướng. Đỉnh trong lò hừng hực liệt diễm thiêu đốt lên, phảng phất vạn năm không diệt, làm cho người ta cảm thấy to lớn rung động. Mà chú Kiếm Thành bên trong nam nhân to hơn hung ác phóng khoáng, cao lớn uy mãnh, màu đồng cổ da thịt, giống như cầu long kiên cố bắp thịt, tràn đầy lực lượng cảm giác. Dương Niệm một hàng đi tải trên đường phố, ngoại trừ A-man bên ngoài, vừa nhìn liền biết là ngoại thành người. Tại phổ biến cao 2 mét chú Kiếm Thành người trước mặt, Dương Niệm đám người xác thực lộ ra nhỏ bé. Đi vào chú Kiếm Thành, Dương Niệm một hàng cũng không có lập tức tiến về Vạn Kiếm Lầu bái phòng đáp thiên. Đáp thiên bực này đại sư cấp bậc nhân vật, tùy tiện tiến về, bình thường là không gặp được người. Lúc này Dịch Đại Xuyên tác dụng thì đột hiển đi ra. Hắn tại Trúc Kiếm Thành kinh doanh binh khí sinh ý, ở chỗ này có cửa hàng, nhưng càng nhiều hơn là đem chú Kiếm Thành chế tạo binh khí tiến mua, sau đó tiêu hướng những thành trì khác, rời đi không không phái trước. Dịch Đại Xuyên cho Dương Niệm một phong thư giới thiệu, Dương Niệm cầm lấy thư giới thiệu tìm được binh khí buôn bán người phụ trách. Lưu Manh, Lưu Manh tất nhiên là nhiệt tình tiếp đãi, thu xếp, bởi vì kinh doanh binh khí sinh ý, mà lại kinh doanh đến không tệ. Lưu Manh cùng Đáp Thiên có chút giao tình, có Lưu Manh dẫn tiến dưới, nhìn thấy Đáp Thiên cũng không khó. Sau đó Dương Niệm một hàng đi theo Lưu Manh tiến về Vạn Kiếm Lầu. Nhưng đến Vạn Kiếm Lầu, lại được cho biết cái Thiên Đại Sư ra ngoài rồi. Cụ thể đi nơi nào tên kia không chịu lộ ra. Lưu Manh rất bên trên nói, vụng trộm nhét một chút chỗ tốt tiền bâu ơ. Đôi mới nói ra một chút tin tức, Đại Sư 3 ngày trước đã thâm nhập man hoang, tiến về Lôi Trạch. Lôi Trạch, Lưu Manh nhướng mày, cái Đại Sư tiến về Lôi Trạch làm gì? Ta đây cũng không biết, bất quá tựa như là vì nào đó dạng bảo vật. Người kia nói, cái kia cái Thiên Đại Sư cái gì thời điểm trở về? Lưu Manh hỏi, đối phương lắc đầu biểu thị không biết. Trước khi đi cái Đại Sư bàn giao hơn mấy tháng sự vụ, đoán chừng chí ít cũng phải 1-2 tháng, cũng có thể 1 năm nửa năm. Người biết, Đại Sư ra đi tìm chú tạo tài liệu, đã nhiều năm không trở lại cũng là chuyện thường. Cho nên cái gì thời điểm trở về, còn thật khó mà nói. Rời đi Vạn Kiếm Lầu, chúng người thần sắc đều có chút ngưng trọng. Trưởng môn, làm sao bây giờ? Hướng Vân Phi hỏi. Dương Niệm hơi suy nghĩ, rất nhanh liền làm quyết định, đã ngày về không rõ, vậy chúng ta thì xâm nhập man hoang đi tìm hắn. A, mọi người giật mình. Trương Phàm nói, trưởng môn, man hoang bên trong quá mức nguy hiểm, không cần thiết vì ta để mọi người mạo hiểm. Kỳ thật huyết mạch phong ấn cái gì thời điểm giải khai? Ta không có để ý như vậy. Ta hiện tại đã đi vào thể tu. Cho dù không giải khai cũng không có gì lớn. Hôm qua ta chỉ là có chút kích động, mới nói cái kia lời nói. Trương Phàm nghe qua không ít man hoang nghe đồn. Hàng năm man hoang bên trong dị tộc đều sẽ công thành. Muốn đột phá chú kiếm thành phương hướng, xông vào nhân loại thành trì lãnh địa. Hàng năm vì vậy mà chết mất chiến sĩ, tu giả người vô số kể. Trong đó còn không thiếu huyền võ, thậm chí là nguyên võ cao thủ. Chính hắn chết không quan trọng, nhưng nếu là dính líu Dương Niệm bọn người, hắn cả một đời đều không thể an lòng. Dương Niệm tự nhiên nhìn ra Trương Phàm suy nghĩ trong lòng, nghiêm nghị nói, sợ cái gì? Ta mang các ngươi đi ra, có thể không đơn giản vì hỗn độn mẫu thạch. Dương Niệm ánh mắt quét về phía mọi người. A-man nắm giữ man thần quyết chiến lực đại tăng. Cổ Vân tại luyện hóa thái dương thần hỏa, 1-2 tháng sau cũng liền đem thoát thai hoán cốt, thực lực tăng vọt. Đoá Hóa nắm giữ đào mộc trượng, một người địch trăm ngàn người không nói chơi. Vô Lại Xuyên vận mệnh luân bàn khởi động, đế cảnh cường giả đều muốn vì đó run rẩy. Bọn họ đang nhanh chóng trưởng thành tiến bộ. Các ngươi đương nhiên cũng muốn đuổi theo cước bộ, đem các ngươi mang ra sơn môn, vì chính là để các ngươi cố gắng lịch luyện một phen. Cho nên tiến vào man hoang cũng là đối với các ngươi ma luyện. Không có chính thức trải qua sinh tử khảo nghiệm, mãi mãi cũng không cách nào nắm giữ kiên định võ đạo ý chí. Các ngươi trưởng thành tốc độ cũng theo không kịp tiết tấu. Chẳng lẽ các ngươi cam nguyện tụt lại phía sau a? Dương Niệm nhìn về phía chúng đệ tử, Sử Thư Thánh, Trương Phàm, Tô Lạc Lạc, Hướng Vân Phi, Hướng Vinh Vinh khuôn mặt nghiêm một chút, trăm miệng một lời, không cam lòng. Mỗi người đều có lòng háo thắng, mà Dương Niệm đúng lúc đem mấy người hiếu thắng mạnh lên chi tâm kích phát ra. Tốt, Dương Niệm cất cao giọng nói, liên tục mấy ngày đi đường, tất cả mọi người có chỗ mỏi mệt. Tối nay chúng ta tại Chu Kiếm Thành chỉnh đốn một đêm, sáng sớm ngày mai xuất phát. Nói xong, Dương Niệm một đoàn người tiến về Chu Kiếm Thành nhã cư ở lại. Có Dịch Đại Xuyên Chí Tôn thẻ đen, Dương Niệm bọn người cơ hồ là ăn uống miễn phí. Bạch Tỷ Tỷ, người hôm nay bờ môi nhan sắc xem thật kỹ nha. Tô Lạc Lạc rốt cục chú ý tới đại bạch môi sắc, mà lại mùi trên người cũng tốt dễ ngửi, so Đoá Đoá hương hoa nghe còn dễ chịu. Nghe được Tô Lạc Lạc khoa trương chính mình, đại bạch tất nhiên là cao hứng. Thật sao? Ta nhưng có bí mật vũ khí nha. Bí mật gì vũ khí? Tô Lạc Lạc lông mi thật dài rung động. Ngươi nhắm mắt lại, đại bạch học Dương Niệm nói. Tô Lạc Lạc tiểu tay vắt chéo sau lưng, hai mắt nhắm lại, đại bạch xuất ra nước hoa trong không khí phun ra một chút, sau đó để Tô Lạc Lạc đi một bước. Hoa, thơm quá, đây là cái gì a? Tô Lạc Lạc rất ưa thích mùi thơm này. Đến đón lấy huyền nữ, Hướng Vinh Vinh cũng xông tới, bốn người líu díu, mỗi cá nhân trên người đều phun một chút nước hoa. Sau đó đại bạch còn ra dáng cho Tô Lạc Lạc, Hướng Vinh Vinh còn có huyền nữ bôi môi men, có thể đem các nàng cao hứng. Bạch Tỷ Tỷ, ngươi đây là ở đâu mua? Ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua đây. Tô Lạc Lạc hiếu kỳ, muốn, đại bạch mấy phần đắc ý, ngạo kiều nói, bí mật nha. Dương Niệm nhìn lấy bốn nữ nhân thẳng lắc đầu, quả nhiên nữ nhân đều là quần cư động vật. Vào đêm Dương Niệm nằm ở trên giường ngủ không được. Tu vi 1, tu vi 2, tu vi 10, tu vi 50. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới nguyên võ nhất trọng thiên. Tại chúng đệ tử tu luyện dưới, Dương Niệm rốt cục đột phá đến nguyên võ nhất trọng, lại đạt được một lần bảo dương mở ra cơ hội. Mấy lần trước mở bảo dương, mở ra cơ hồ đều là thích hợp các đệ tử. hoặc là tràn ngập yêu đương hôi chua vị đồ chơi. Hiện tại cũng nên cho mình mở ra một dạng đồ vật ra hồn đi. Tự nói lấy dương niệm ấn mở thăng cấp bảo dương. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Hồng Mông Thiên Thư. Đồ vật tên Hồng Mông Thiên Thư. Đồ vật, phẩm giai Hồng Mông Chí Bảo. Đồ vật giới thiệu vắn tắt Hồng Mông Thiên Thư. Hồng Mông Vũ Trụ Vạn Pháp Chi Nguyên. Tổng hợp Vạn Pháp, 8 bộ Thiên Thư Tổng Cương. Tu tập công pháp này có thể tụ thiên địa hồng mông khí, nắm giữ thiên địa uy năng, ngũ hành biến hóa, tu nhân, thần, yêu, ma, quỷ các loại vạn tộc chi năng, thông luân hồi lục đạo, cuối cùng chấp trưởng hồng mông, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN